Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 278, sự tìm kiếm cứu rỗi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 278, sự tìm kiếm cứu rỗi. Trời xanh mây trắng trên đầu gần đến nỗi tay có thể chạm vào, trên bãi cỏ bầy thật nhiều thức ăn ngon, có một cô gái xinh đẹp chẳng hề muốn thức giấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Mộc Châu cố gắng kéo căng thân thể, bên tai tràn đầy tiếng kêu chít chít chít, cảm giác bộ lông lù xù xẹt qua cánh tay, cái đuôi nhỏ dài từ từ tiến lại gần, giống như đang thăm dò, cũng giống như đang đọ sức lần cuối trước khi săn mồi, thật khiến người khác rùng mình. Không thể chịu đựng được nữa, Trần Mộc Châu nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, ngay tại thời điểm tất cả hy vọng của cô ta đều tan vỡ, thì đột nhiên cánh cửa cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang. Kẽo kẹt, tê răng, sau đó tiếng động và ánh sáng theo đó lọt vào, một bóng người cao lớn đứng ở đằng kia, ngăn trở một khoảng nhỏ ánh sáng. Nước mắt cô ta trong nháy mắt rơi xuống, hai mắt bắn ra tia sáng mãnh liệt, giọng nói khàn khàn kêu cứu, nhưng bởi vì thân thể đã vô cùng suy yếu, nên ngay cả bò qua đó cô ta cũng không làm được, chỉ xoay người thôi, dường như cũng đã chút hết sức lực của mình rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy người kia càng tiến tới gần hơn, hy vọng trong mắt Trần Mộc Châu ngày càng nhiều, thẳng đến khi có hơi ẩm vòng qua chân ôm cô ta vào trong lòng, Trần Mộc Châu mới yên tâm lao mình vào bóng tối vô biên, khóe môi hơi nhếch lên, ngay cả lúc ngất đi cũng vẫn còn mang ý cười. Dương Thừa Húc một mực ở nhà lặng lẽ chờ đợi cô gái nhỏ của anh ta trở về, tin tức trong nước truyền đến càng ngày càng không tốt, anh ta không thể chờ được thêm 10 ngày, chỉ cần Trần Mộc Châu trở về anh ta sẽ lập tức mang theo cô về nước. Thật không nghĩ đến đã chờ một ngày một đêm vẫn không thấy bóng dáng người ấy, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có, thật giống như cho tới bây giờ người đó chưa từng tồn tại trên thế giới này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh ta gần như lật tung cả thành phố, nhưng một chút tung tích cũng không tìm thấy, ròng rã 3 ngày 3 đêm, anh ta chỉ miễn cưỡng ngủ được 6 tiếng, không ngủ không nghỉ tìm người, thậm chí ngay cả bố của mình cũng không để ý tới, một lòng chỉ muốn tìm cô gái nhỏ trở về. Có lẽ do ông trời thương cảm, mọi nỗ lực đã được đền đáp, vào tối ngày thứ tư, rốt cuộc anh ta cũng tìm được. Trước khi cửa sắt được mở ra, anh ta còn đang suy nghĩ sau khi gặp mặt nên nói cái gì, nhưng chờ đến khi cửa sắt được mở, anh ta đi vào và nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong, mí mắt của Dương Thừa Húc dường như muốn nứt ra, hận không thể băm kẻ cầm đầu ra thành trăm mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng một không hề có một chút ánh sáng, âm u ẩm ướt đến đáng sợ, thậm chí còn có một bầy chuột lớn bu trên mặt đất, thấy người cũng không sợ hãi, khi hắn đi qua, bọn chúng vẫn ở nguyên tại chỗ kêu chít chít chít, thậm chí có con còn lớn gan, sột soạt chạy đến bên chân anh ta, ngước đầu nhìn anh ta chằm chằm, như thể đang quan sát đối thủ. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, cô gái nhỏ của anh ta nằm trên mặt đất, con mắt đục ngầu, cả người nhìn qua giống như cỏ khô, gầy gò tiều tụy đến đáng sợ. Thế nhưng, càng đáng sợ hơn chính là những vết sưng tấy trên cánh tay cô ta, thịt trên đó tựa như bị thứ gì gặm mất, nhưng máu không có tràn ra, chỉ để lại vài mảng đỏ tươi nhiễm trên đất. Tuy nhiên màu đỏ ghế người ấy dính quanh miệng Trần Mộc Châu mới càng nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh ta không dám tưởng tượng đến những chuyện đau khổ kia, đau lòng tiến lên kéo người ôm đi ra bên ngoài. Thời điểm được đưa đến bệnh viện, Trần Mộc Châu đã bất tỉnh nhân sự, hô hấp yếu ớt đến nỗi dường như có thể lìa đời bất cứ lúc nào, dưới mí mắt một mảng xanh đen, sắc mặt trắng bệch, gương mặt vốn còn có chút thịt nay đã bị hóp vào, nhìn qua vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi kiểm tra sơ bộ, nghiêm trọng nhất lại chính là mấy hố thịt trên cánh tay kia, cho dù bác sĩ có cẩn thận khâu lại cũng không thể tránh được về sau sẽ lưu lại sẹo không thể xóa mờ. Một là bởi vì vết thương để thời gian dài không được xử lý, hai là vì vết khuyết quá sâu, thịt đều không còn, tổn thương dạng này căn bản không có cách nào không để lại sẹo. Sau khi xử lý xong mọi thứ, Dương Thừa Húc mới hơi an tâm được một chút, canh giữ ở bên giường bệnh, nắm lấy tay Trần Mộc Châu, dựa vào bên mép giường ngủ thiếp đi. Căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng, thời khắc tìm được Trần Mộc Châu, anh ta đã không thể chống đỡ nổi nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.